mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, đệ 1437 chương Thánh Mẫu 2. Thu Nương cấp chính mình suy tính một quẻ, phát hiện chính mình công đức sắp viên mãn, mà này, đó là nàng cuối cùng kia một hồi kiếp. 5 năm trước, Thu Nương đại nạn đã đến, vốn dĩ nàng đem sở hữu hậu sự đều cùng người trong thôn công đạo rõ ràng. Liền mồ hố đều đào hảo, đến lúc đó chỉ cần đem nàng nâng đến trên núi chôn chính là. Đã có thể ở nàng nghẹn khí kia một khắc, trong thôn người bạo phát kịch liệt xung đột, một bộ phận cảm thấy mau chóng an táng Thu Nương thi thể. Xuống mồ vì an, mà một khác bộ phận cũng không biết từ nơi nào nghe tới lời đồn. Nói Thu Nương sở dĩ trường sinh bất lão, chính là bởi vì hấp thu trong thôn khí vận tinh hoa linh tinh. Hiện tại nàng đã chết, nên đình thi, làm này đem trong thân thể tinh hoa lại lần nữa trở về thôn sau lại an táng. Cuối cùng, trước một bộ phận người cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị đình thi 3 ngày đi thêm an táng. Nào biết liền ở vào lúc ban đêm, này đó điên cuồng người liền lưu đến đình thi địa phương. Đem nàng thịt một chút mà cắt xuống dưới. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, cũng chỉ dư lại một bộ máu chảy đầm đìa bộ xương. Mặt trên còn dính một ít màn thầu tiết, nghĩ đến là thịt cắt xong rồi. Dùng màn thầu đem máu loãng đều dính. Kia bộ phận chân chính đối Thu Nương tràn ngập cảm ơn người thấy vậy càng là khí tạc. Trong lòng vô cùng đau lòng, rồi lại không thể nề hà, chỉ sợ trong thôn chỉ có cực nhỏ nhân tài không có tới cá nhân dính huyết. Mấu chốt là bọn họ cũng không có đương trường bắt được đến bọn họ. Vì thế bọn họ cấp Thu Nương thi cốt thượng một lần nữa mặc vào màu trắng áo tang, trực tiếp bỏ vào trong quan tài, nâng lên núi. Tố Tân rốt cuộc nghe xong Thu Nương giảng thuật, đối phương ngữ khí bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt thở dài, mà Tố Tân lại là nghe thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nha, này thật đúng là ăn thịt người không nhả xương a, thoạt nhìn đáng thương hề hề trung thực, không nghĩ tới bên trong lại là bao vây lấy như vậy ti môn sơ nhân tâm. Nhân tính, nghĩ đến những cái đó thôn dân ăn Thu Nương huyết nhục. Đó là muốn đạt được trên người nàng công đức lực đi. Chỉ tiếc, đó là chính mình vất vả tu luyện tới, người khác lại há có thể dễ dàng cướp đi. Thu Nương tiếp tục nói, kỳ thật người chết như đèn diệt, bọn họ hành vi tuy rằng làm nhân tâm hàn, nhưng là ta tại đây một đời tu hành đã viên mãn. Đúng lúc này, ta cảm ứng được thôn chung quanh khí vận đang ở phát sinh đáng sợ biến hóa. Nơi xa cô hồn dã quỷ cũng chiều bên này tụ lại lại đây, Thu Nương nói tới đây liền thở dài. Này dù sao cũng là ta trả giá rất nhiều tâm huyết dựng lên thôn. Hơn nữa lúc trước cùng nhau chạy nạn người là hiểu được cảm ơn. Mặc dù là hiện tại, cũng có một bộ phận là có lương tâm, ta không nghĩ làm này đó chân chính lương thiện người, cùng toàn bộ thôn bởi vì những người đó mà hủy trong một sớm. Vì thế liền lưu lại nơi này bảo hộ, đại khái ở 2 năm trước. Thôn bởi vì khí vận phát sinh thay đổi, lại có một lần đại hạn, bọn họ mời tới một cái đạo nhân, cái kia đạo nhân thế nhưng là tới đoạt ta nguyên căn. Ta đem này diệt sát rớt, nhưng là ta nguyên căn cũng ly thể mà ra, bởi vì đã chịu những cái đó thôn dân lôi kéo, cũng vô pháp cùng ta hồn phách dung hợp nếu mạnh mẽ dung hợp nói. Như vậy những cái đó huyết sát liền sẽ trực tiếp buông xuống đến trong thôn. Nơi này sẽ biến thành luyện ngục giống nhau tồn tại, Tố Tân hơi chút hoãn hoãn chính mình nỗi lòng. Nhịn không được lại lần nữa hỏi, nếu những cái đó thôn dân không đồng ý đem huyết cho ngươi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Nói xong nàng lại bổ sung một câu, ta, có thể miễn phí giúp ngươi lúc này đây, Thu Nương lại thở dài. Này hết thảy đều là mệnh số a. Nếu nói vậy, Thu Nương trần chờ thật lâu đều không có nói ra. Nàng là tưởng nói, tưởng cầu đối phương có thể bảo hộ nàng kiếp sau. Cầu đối phương giúp chính mình kích hoạt ký ức. Nói vậy còn có thể làm chính mình nguyên căn quy phụ. chỉ là yêu cầu này đối với một cái vốn không quen biết mà nói. Thực sự quá nặng một ít, đặc biệt là đối với một cái thói quen với trợ giúp người khác. Cũng không nguyện đi phiền toái người khác người tới nói. Muốn người khác giúp chính mình như vậy vội, càng là khó có thể nói ra. Mấu chốt là, nàng hiện tại căn bản không có có thể báo đáp đối phương đồ vật. Thu nương qua đã lâu, mới nói, ta cả đời này đều vô vướng bận, cũng không thiếu người bất cứ thứ gì. Cho nên, hết thảy tùy duyên đi, hưng suy chi gian, giải thích tạo hóa, bởi vì cuối cùng đương nàng hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Những cái đó nguyên căn vẫn là muốn đi theo nàng tiến vào luân hồi chung. Như vậy gần nhất, thôn trên không những cái đó huyết sát đồng dạng muốn rơi xuống đi. Toàn bộ thôn như cụ khó thoát luyện ngục chi khổ, nàng đã vì thôn này trả giá sở hữu, bao gồm huyết nhục của chính mình, nàng có thể dùng chính mình sở hữu hết thảy đi trả giá. Nhưng là nàng lại sẽ không đi mượn người khác đồ vật làm này đó. Cho nên, cứ như vậy đi, Tố Tân vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái như thế có chính mình nguyên tắc người. Dùng chính mình cả đời đi làm việc thiện. Lại sẽ không phiền toái người khác, dùng người khác lực lượng đi thành toàn chính mình thiện lương. Có lẽ, đây là trong truyền thuyết thánh mẫu, chân chính thánh mẫu đi. Lược làm suy tư, Tố Tân đối Thu Nương nói, ta minh bạch người ý tứ, ta sẽ tận lực làm được. Thu Nương từ trong thân thể lấy ra một mặt gương đồng. Nói, đây là lần trước cái kia tiến đến lấy ta nguyên căn đạo sĩ trên người lưu lại. Ta phát hiện bên trong có chút kỳ quặc, lại trước sau vô pháp hiểu thấu đáo. Hiện tại liền cho ngươi đi. Tố Tân biết đối phương là đem cái này coi như lần này ủy thác thù lao. Cũng không hàm hồ, lập tức tiếp nhận, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu vào hồ lô không gian. Mấy người xuống núi thời điểm, gặp được một cái phụ nhân cánh tay thượng vác một cái giỏ tre. Bên trong phòng hương nến tiền giấy. Còn có một ít trái cây cùng đầu đao thịt cống phẩm mần ni nghĩ đến là đi trên núi tế bái Thu Nương. Đi, lẫn nhau đan xen mà qua, phụ nhân nhìn Tố Tân mấy người, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, nhìn bọn họ bóng dáng thật lâu sau. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được, gọi lại Chu Dương Minh. Đại sư xin dừng bước, Chu Dương Minh nhìn mắt Tố Tân. Đại khái là phía trước bị Tố Tân thủ đoạn thuyết phục ngũ thể đầu đìa. Đã ở bất chi bất giác chung đem Tố Tân làm như này đoàn người chủ sự già. Cho nên một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đối phương hẳn là ở kêu chính mình. Chu Dương Minh hỏi, vị này đại tỷ chính là ở kêu bần đào. Phụ nhân tả hữu nhìn xem, biểu tình có vẻ có chút hoảng loạn, lại có chút rối rắm. Cái kia, chính là ngày hôm qua thôn trưởng bọn họ, Chu Dương Minh nghe đối phương lắp bắp, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Nói, ngươi là nói thôn trưởng ủy thác chúng ta xử lý cái kia nữ quỷ sự tình đi. Phụ nhân nghe xong, lập tức nóng nảy lên. Không không, nàng không phải nữ quỷ, nàng là chúng ta thôn vu nữ. Lời nói một khi mở ra. Phụ nhân lập tức liền lạch cạch nói lên, ta biết bọn họ là thỉnh các ngươi tới là muốn diệt trừ nàng. Nhưng là nàng thật sự không phải ác quỷ, thật sự không phải, nàng vẫn luôn đều ở bảo hộ chúng ta thôn, vẫn luôn đều ở bảo hộ chúng ta trợ giúp chúng ta. Nếu không phải nàng, ta chúng ta, cho nên ta tưởng cầu xin các ngươi không cần diệt trừ nàng. Các ngươi đem nàng tiễn đi là được, ngàn vạn không cần, ngoặc kép, hết chương.